Vạn đạo Long Hoàng, chương 200, tướng tinh điện, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cho dù hắn sự tình biết tiên tri trấn thiên vương là cái dạng gì nhân vật nên làm, hắn làm theo biết làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp Lục Minh thần thái bình tĩnh, Minh Châu âm thầm nghiêng bội. Thiên Vân đại ca, ngươi cũng là đến gia nhập tướng tinh điện đấy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Phong đột nhiên hỏi, tướng tinh điện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sững sờ tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, tướng tinh điện chính là hoàng thất sáng tạo một chỗ chuyên môn thu nạp thiên hạ anh tài, là liệt nhật đế quốc ngoại trừ năm đại tông môn bên ngoài thiên tài tối đa một chỗ đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Phong đáp, rõ ràng còn có một chỗ như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giật mình, thiên huynh, người nếu như là đến Hoàng Thành làm việc đấy, rất nhanh tựu sẽ rời đi, thế thì không có gì, nếu như ý định tại Hoàng Thành thường chú lời mà nói, ta đây chú ý ngươi gia nhập tướng tinh điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tướng tinh điện chính là liệt nhật đế quốc trước vài đời hoàng đế sáng tạo đấy, đến bây giờ một mực tiếp tục sử dụng, chỉ cần ngươi gia nhập tướng tinh điện này trấn thiên vương đợi thế hệ trước nhân vật đem không có lý do gì ra tay, tối đa cũng chỉ có tiểu bối có thể ra tay mà thôi. Minh Châu giới thiệu nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức Minh Châu lại hơi chút giải thích thoáng một phát tướng tinh điện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, đúng là hoàng thất triệu tập thiên hạ anh kiệt bồi dưỡng tướng quân địa phương, cho nên được xưng tướng tinh điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo tướng tinh điện đi ra nhân, rất nhiều đều trở thành một phương đại tướng. Lục Minh động tâm doài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia nhập tướng tinh điện có lẽ là cái không sai lựa chọn. Gia nhập tướng tinh điện ít nhất tạm thời có một chỗ đặt chân, hơn nữa tướng tinh điện xem như hoàng thành trọng yếu phi thường một chỗ, có lẽ có thể dò thăm một ít tin tức trọng yếu đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết gia nhập tướng tinh điện cần gì điều kiện? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ít cần điều kiện, muốn nói điều kiện lời mà nói, chỉ có nhất điều, cái kia chính là thiên phú. Chỉ cần ngươi có thiên phú tướng tinh điện không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cái gì lai lịch, cái dạng gì tu vị, mặc kệ ngươi là vương hầu tướng con cái, vẫn là bình dân đệ tử, đều thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Châu nói, như vậy rộng thùng thình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chấn động, có chút khó tin. gocchuyenaudio.com Thiên Vân đại ca, ta cho ngươi biết, có một loại thuyết pháp là, liệt nhật hoàng thất không cam lòng bị thập phương kiếm phái điều khiển, muốn bồi dưỡng thế lực của mình, cho nên mới phải sáng tạo tướng tinh điện, hơn nữa điều kiện thấp như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Phong nhỏ giọng nói, à hát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trầm tư, xem ra thập phương kiếm phái cùng hoàng thất tầm đó, quan hệ cũng có chút vi diệu à hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên huynh, tướng tinh điện, từng cái nguyệt đều mở cửa tuyển nhận một nhóm người, hậu thiên, đúng là tướng tinh điện một tháng một lần tuyển nhận nhân vật mới thời gian, đến lúc đó thiên huynh có thể đi thử một lần. Minh Châu nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Vân đại ca, ta cho ngươi biết, a hát, tỷ tỷ của ta cũng là tướng tinh điện nhân, mà ta, hậu thiên cũng muốn đi gia nhập tướng tinh điện, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ a hát. Minh Phong kêu lên, tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật đầu, này thiên huynh bảo trọng, chúng ta hậu thiên gặp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Châu chắp tay cùng Minh Phong đã đi ra. Sau đó, Lục Minh tiếp tục vòng vo thoáng một phát, vượt qua vài điều phố, mới tìm một nhà quán rượu, ở đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đảo mắt, hai ngày đã trôi qua rồi. Hai ngày thời gian, gió êm sóng lặng cũng không có chuyện gì phát sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai ngày sau, Lục Minh đi ra quán rượu. Tướng Tinh Điện tại Hoàng Thành phi thường nổi danh, tùy tiện tìm một người hỏi thăm một chút, đã biết rõ vị trí cụ thể rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hướng về Tướng Tinh Điện mà đi. Tướng Tinh Điện tại Hoàng Thành nhất phía bắc chỗ đó, có không ngớt núi lớn, cũng có trùng trùng điệp điệp cung điện, liếc trông không đến bên cạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tướng Tinh Điện đại môn, phi thường hùng vĩ, hai bên, có hai đầu kỳ lân tượng đồng đứng sừng sững, uy vũ bất phàm. Tại cửa lớn, có hơn 10 đại hán thẳng tắp mà đứng, trên người tàn mát ra mãnh liệt đấy, hung thần khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, đều là cao thủ, hơn nữa còn là đại vũ sư cảnh giới cao thủ. Cửa ra vào phía trước bày biện một cái bàn, nhất cái tóc trắng xóa lão già tại đó đăng ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửa lớn, người đến người đi, rất nhiều, đều là Tướng Tinh Điện học viên cũ rồi. Gia nhập Tướng Tinh Điện nhân, đều gọi vì đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có một chút là như Lục Minh đồng dạng mới tới ý định gia nhập Tướng Tinh Điện đấy. Thiên Vân đại ca, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa tới, chợt nghe đến một tiếng la lên. Minh Phong cùng Minh Châu đã đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Buổi sáng tốt lành, Lục Minh cười chào hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra đến nhân không phải rất nhiều. Lục Minh ánh mắt quét qua, mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tướng Tinh Điện từng cái nguyệt đều tuyển nhận một nhóm người, cho nên nhân số không phải rất nhiều, bình quân từng cái nguyệt sẽ có hơn 100 người bộ dạng. Minh Châu giải thích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thi triển huyết mạch của ngươi nhìn xem. Lúc này, một thanh niên đi vào lão già kia trước người, lão già thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, người thanh niên kia trên người huyết quang lóe lên, một đầu thân hình cao lớn gấu ngựa hiển hiện mà ra, gấu ngựa trên người, ba đạo máu mạch luân thoáng hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam cấp huyết mạch có thể, ngươi tên gọi là gì? Lão giả hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Vi, người thanh niên kia nói. Đón lấy, lão già xuất ra một khối ngọc bài, tại trên ngọc bài đánh vào vài đạo chữ khắc trên đồ vật, sau đó đem ngọc bài đưa cho thanh niên, nói. Tốt rồi, đây là của ngươi thân phận ngọc bài, hiện tại, ngươi đúng là Tướng Tinh Điện học viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên lộ ra sắc mặt vui mừng, tiếp nhận ngọc bài, đi vào Tướng Tinh Điện. Lục Minh xem thẳng phát lăng, nói. Này chương trình cũng rất đơn giản a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng là đơn giản như vậy, Minh Châu cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này bởi như vậy, Tướng Tinh Điện chẳng phải là sẽ có 5 đại tông môn đệ tử. Lục Minh tò mò hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có A Hát, đương nhiên là có 5 đại tông môn đệ tử, nhưng lại không ít đâu rồi, có chút 5 đại tông môn đệ tử chuyên môn đến gia nhập Tướng Tinh Điện, có chút vì tu luyện, có chút vì lịch lãm rèn luyện. Bất quá, gia nhập Tướng Tinh Điện về sau, Tướng Tinh Điện vẫn có nhất định được biện pháp đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Châu giải thích nói, Lục Minh âm thầm lấy làm kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên một đám thanh niên tiến đến đăng ký, Lục Minh phát hiện chỉ cần huyết mạch đẳng cấp tại cấp 2 đã ngoài, có thể gia nhập Tướng Tinh Điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, là ngươi. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập sát cơ gọi là tiếng vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xoay người, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Lại là Hoa Kiệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Hoa Kiệt thay đổi nhất thân màu bạc trường bào, eo quấn đai lưng ngọc, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Lục Minh. Tại bên cạnh hắn, có mấy cái thanh niên đi theo cùng một chỗ hướng bên này đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi rõ ràng còn dám ở lại Hoàng Thành, nhưng lại có lẽ gia nhập Tướng Tinh Điện. vừa vặn, hôm nay, ngươi cũng đừng có đi nha. Hoa Kiệt âm trầm nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, đây không phải tiểu vương gia sao? Thật đúng là xảo a hát, ồ, ngươi quần thay đổi a hát, như thế nào còn có một cỗ mùi thúi. Lục Minh cái mũi giật giật cười híp mắt nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, ngươi muốn chết, Hoa Kiệt khuôn mặt lập tức tựu đỏ lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là trong lòng của hắn đại hận. Hai ngày trước sự tình tuy nhiên hắn cảnh cáo người khác chưa nói ra ngoài, nhưng thiên hạ nào có bức tường không lọt gió. Tin tức rất nhanh tựu truyền đi rồi, hai ngày thời gian, đều nhanh truyền khắp hoàng thành rồi, đã trở thành người khác hài hước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Kiệt đối với Lục Minh quả thực hận thấu xương, hiện tại, Lục Minh rõ ràng còn dám để việc này. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết là ai, thật sự nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên lai hắn đúng là hai ngày trước người trẻ tuổi kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rõ ràng dám như vậy đối với Hoa Kiệt, đoán chừng Hoa Kiệt đã đem hắn hận thấu xương rồi, nhìn thật là náo nhiệt. Hoa Kiệt bên cạnh đi theo chính là Trần Hùng, tiểu tử kia muốn đã xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh một ít tướng tinh điện học viên cũ xì xào bàn tán lên. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.